Đằng sau lưng ta có con goblin. Chương 17 giờ 17 tương lai phần 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin chào ngài Yuya. Tam kiến bay thẳng vào trong phòng và ôm chầm lấy Yuya, nhưng mà không như thế, có vẻ cô ấy đang siết Yuya vậy. Này tôi, thở, không, đưa, này Hamon, buông ngài Yuya ra đi. Reyna kéo Hamon ra khỏi người của Yuya. Em xin lỗi ạ, mà ngài Yuya biết gì không, Hamon đã tiến hóa lên thánh không vương rồi đó, ngài nghe tên thấy ngầu cha à. Ngầu đấy. Yuya vừa mới chuẩn bị xuống bước khỏi giường thì đã được Reyna đỡ cho cậu và thậm chí còn coi và xem xét tình trạng của cậu. Thôi tôi không sao đâu mà, khỏi đỡ nữa mà cho tôi hỏi cái là tại sao danh hiệu của mọi người lại đổi. Hết rồi, Yuya từ từ tiến về phía cánh cửa và nhìn ra ngoài là tất cả những kiến tầng còn lại đang quỳ trước Yuya. Xin chúc mừng ngài Yuya đã tỉnh lại, tất cả kiến tầng đồng thanh. Chuyện gì thế này? Vâng, để thần giải thích, vì ngài đã đặt tên cho tất cả chúng tôi nên tất cả đều đã tiến hóa lên một hình thái mới có thể coi là độc nhất ạ. Tôi đặt tên, hả? Vâng, đúng như thế ạ. Điều này cũng đồng thời chứng tỏ rằng ngài thật sự là một người rất mạnh mẽ, tuy đây là một quyết định vô cùng nhanh chóng và thiếu sự tin tưởng vì chúng ta chỉ mới quen biết nhau có một thời gian không lâu, nhưng vì khả năng của ngài là trên tất cả chúng tôi và còn có thứ sức mạnh của tam linh thể nên chúng tôi quyết định sẽ phục vụ cho ngài. Khoan, trước tiên tất cả họp lại với nhau đã. Tất cả nghe lệnh ngài Yuya, mở cuộc họp ngay lập tức. Reyna ra lệnh cho tất cả kiến tầng. Rõ, chỉ tầm cỡ 30 phút sau, toàn bộ những kiến tầng đã tập trung lại một chỗ. Trước tiên thì làm ơn, hãy giải thích lại cho tôi tất cả mọi chuyện đã xảy ra đi đã. Đầu tiên là việc ngài đã đặt tên cho chúng thần sau khi ngài hỏi chúng thần là có tên hay không. Đúng vậy, bây giờ điểm danh lại từng người nào. Thần là Kronos, nhất kiến tầng. Thời không thánh ma đó là danh hiệu sau khi tiến hóa của thần. Xin cảm ngài đã đặt tên cho thần, thần tên là Raiga, nhị kiến tầng. Nguyệt lang vương, còn thần là Hamon, tam kiến tầng. Thánh không vương đây ạ, khi ngài đặt tên, thần giờ đây là Kumina, tứ kiến tầng. Nguyên tổ thủy vương, thần xin chào ngài, thần được ngài đặt tên là OAIT và giờ thần đã có danh hiệu mới cũng như tiến hóa thành phân tử vương. Thần là Kumori, lục kiến, trùng vương. Còn thần đây giờ từ đại hình đã trở thành thủ hộ vương, Behemoth, thất kiến. Thần là Varado, chân linh đại quỷ vương, bát kiến, còn thần đây là Kisun, yêu linh thể vương, cửu kiến, và thần thập kiến Reyna, tuệ hiền vương xin sẵn lòng phục vụ ngài bất kỳ lúc nào. Nhưng mà tại sao tôi lại có thể đặt tên cho mọi người được chứ, tôi còn chả nhớ là đã đặt tên cho tất cả nữa. Điều này thì chúng thần cũng xem xét qua. Thông qua thông tin từ thần và OAIT thì có vẻ như hộ mệnh của ngài mới chính là người đã đặt tên cho chúng thần ạ. Hộ mệnh của tôi sao? Vâng, chúng thần đã phải thực sự dùng đến hơn 50 sức mạnh của bản thân mới thấy được hộ mệnh này. Thần thấy rằng sau bên trong ngài là một hộ mệnh biết cách để che giấu sự hiện diện của bản thân cũng như là có một luồng khí lực vô cùng lớn ạ. Khí lực? Là gì? Khí lực là một loại khí được tỏa ra xung quanh của một hộ mệnh lẫn chủ nhân của chúng, nó hiện là một thước đo để nhận biết sức mạnh của hộ mệnh cũng như là chủ nhân và cả bản trạng thái cũng thế. Vì vậy chúng thần sau khi nhìn thấy điều đó đã đưa ra quyết định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tất cả chúng thần ở đây là để phục vụ cho người mà có thể đặt tên được cho chúng thần. Người có thể sánh ngang với lại tam linh thể, xin hãy để chúng thần chứng minh rằng chúng thần có ích cho công việc ngài làm sau này. Đúng thế, quả nhiên quá trình đặt tên của ta không uổng công rồi. Một giọng nói khá chói lỗ tai vang vọng khắp căn phòng và phát lên từ chính cơ thể của Yuya. Ai đang nói đấy? Yuya nhìn xung quanh và nói lớn, một ánh sáng được phát ra từ chính cơ thể của Yuya trong một vài giây rồi dần dần biến mất. Ta nói đấy thì sao nào, chủ nhân của ta? Chấm, phía giữa bàn họp bắt đầu hiện ra một hình bóng của con người nhưng khá nhỏ và rồi đặc điểm nổi bật được lộ ra là nước da màu xanh lục với cặp răng nanh khá nhỏ từ hàm răng dưới của nó nhô ra và đem theo đó là một thanh kiếm gỗ nhỏ. Một con goblin sao, cách chương.